Điện Đức Hoàng, chương 976, diện mạo của Dạ Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng, hôm nay anh tới đây là muốn giết tôi phải không? Trần Hùng cười ha ha một tiếng. Trả lời, còn chưa đủ rõ ràng sao? Nói lời thật lòng đi. Nói đến đây, Trần Hùng hít một hơi thật sâu. Giọng nói trầm bổng du dương. Dạ Tu La, nếu anh không chết, tôi sẽ không bao giờ ngủ ngon. Nói xong, Trần Hùng cũng không muốn tiếp tục nói nhảm. Anh cầm cán dao phẫu thuật một cách ngay ngắn. Tính xông lên phía trước lấy mạng của Dạ Tu La. Đã đến đường cùng rồi. Dạ Tu La chắc chắn không chạy thoát được. Đợi đã, Trần Hùng. Ngay lúc này, Dạ Tu La đột nhiên đưa tay ngăn Trần Hùng lại. Trần Hùng nhướng mày, dừng lại trong vô thức. Anh sợ chết sao? Bây giờ muốn xin tha sao? Đây cũng không phải là phong cách của anh. Dạ Tu La lạ cười ha ha. Nói, anh hiểu lầm rồi. Tôi không có ý này. Dù sao hôm nay anh cũng không giết được tôi. Trần Hùng cười lạnh một tiếng. Nói, thật sao? Nơi này là vách núi dựng đứng. Thế nhưng lại không có máy bay trực thăng để có thể kéo anh lên. Tôi biết anh không tin. Nhưng tôi cũng không có ý định làm anh tin tôi. Trần Hùng, chúng ta cũng xem như bạn bè cũ lâu năm. Chẳng lẽ anh chưa từng tò mò về vẻ ngoài của tôi sao? Có cái gì đáng tò mò chứ? Trần Hùng lạnh giọng nói. Anh cũng không phải phụ nữ. Tôi tò mò gì về một người đàn ông chứ? Nói vậy cũng đúng. Dạ Tu La gật đầu nhẹ. Ngược lại cảm thấy lời nói của Trần Hùng rất đúng. Nhưng anh ta vẫn đặt tay lên đầu mình. Sau đó chậm rãi tháo chiếc áo khoác che khuất mặt mình xuống. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Trần Hùng thật ra cũng có chút tò mò. Dù sao anh và Dạ Tu La cũng là bạn bè nhiều năm thật. Thậm chí là từ trước đó, toàn bộ hải ngoại cũng bàn luận về tướng mạo của Dạ Tu La. Nhưng lại không một ai được xem qua diện mạo của Dạ Tu La. Mà hôm nay Trần Hùng muốn lập tức nhìn thấy vẻ ngoài của Dạ Tu La. Điều này hoàn toàn có thể thỏa mãn sự tò mò của Trần Hùng. Sau khi chiếc áo choàng trên người Dạ Tu La được kéo xuống, Trần Hùng cuối cùng cũng thấy được rõ ràng diện mạo của Dạ Tu La. Đó là một gương mặt đẹp trai ngất trời xuất hiện, sống động như từ trong truyện tranh bước ra. Anh ta là người phương Đông, nói đúng ra hơn là người Thái. Điều này thật ra từ rất sớm trước đó bọn Trần Hùng đều đã đoán được. Nếu không, sau khi Hắc Ám Đồ Đằng đang bị diệt vong, Dạ Tu La cũng sẽ không chạy đến nước Thái bên kia lập ra bóng đêm. Trần Hùng cũng được coi như là một người đẹp trai, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Dạ Tu La, anh cũng có chút cảm giác tự ti, mặc cảm, ở trên thế giới này, sao lại có người đàn ông đẹp như vậy chứ? Thậm chí, trong lòng Trần Hùng có chút ghen ghét. Đến mức anh muốn xử lý sạch sẽ ngay tên đẹp trai này. Dạ Tu La, anh đây là muốn dùng nhan sắc để dụ tôi sao? Đáng tiếc, tôi lại không thích đàn ông. Cho nên hôm nay, anh vẫn khó thoát khỏi cái chết. Không, Trần Hùng, tôi đã nói rồi. Hôm nay anh không giết được tôi đâu. Dạ Tu La hơi nhếch khóe môi lên. Tạo nên một độ cong sán lạn. Thực ra tôi cởi áo choàng xuống là để anh nhớ rõ gương mặt tôi. Bởi vì, Dạ Tu La tôi vẫn sẽ quay trở lại. Cách chương.